Chương 13, chính thức vào bộ phận thư mời. Lâm Thiên Diêu đối với ngày hôm qua Cụ Rổ Cổ Ti Sông cùng mình nói kỳ tích thời đại sự tình, cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trong lòng thầm nghĩ cùng bọn họ đánh một trận, bất kể là không phải chính thức, đều muốn cùng bọn họ đánh một trận. Liên ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đi hỏi chủ tướng Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình, mà đối phương lại cho hắn trùng điệp đả kích. Trận đấu Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình diện vô biểu tình nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi còn không thể ra sân. À, vì sao? Lâm Thiên Diêu kinh ngạc con mắt đều trợn to, vì sao à, vì sao? Đội trưởng ta nơi nào không được rõ ràng đều đã từng có cổ rổ so tài á, không phải rồi, ngươi chỉ là tạm thời vào bộ phận mà thôi a, còn không phải chính thức bộ phận viên á. Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình ngự trọng tâm trường giải thích. Hắc cái gì, nguyên lai mình vẫn không thể lên sân khấu. Lâm Thiên Diêu nghĩ thẩm không phải gia nhập vào làm cầu bộ phận là được rồi sao, vì sao đội trưởng hỏa thần đại thanh âm của ta ở phía sau truyền đến, vì sao ta không thể lên chàng. Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình bất đắc dĩ nói, các ngươi năm thứ nhất đều là tạm thời vào bộ phận, còn chưa tới chính tuyển. Không thể lên chàng lúc đương nhiên a, được rồi, ta đi trước lạp. Di hỏa thần lớn hơn ta hỏi xong cũng ngẩn ra. Hỉ Ủ Gạ Thuận Bình lại bỏ thêm một câu, nếu là muốn lên chàng, phải đi tìm huấn luyện viên viết chính thức vào bộ phận thư mời. Được rồi, đã giúp các ngươi tới đây. Ai, tính tình của mình quả nhiên là phục chế hỏa thần lớn hơn ta về sau cũng có chút giống nhau. Không nghĩ tới cái này vĩnh hằng chi mạn dễ kỳ ủ bên trong phòng chế hiệu quả còn kèm theo hậu di chứng, bất quá tin tưởng qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi phai đi. Lâm Thiên Diêu, cùng đi hỏa thần lớn hơn ta phát sinh mời mời. Cũng tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, vừa lúc tiện đường. Bên kia, Tương Điền Lệ chết trong phòng học. Josie, ngươi rất có tiềm lực a. Tương Điền Lệ tử vẻ mặt phấn hồng chơi trong tay TSG, trong hình là hai cái đội bóng rổ viên tư liệu, đương nhiên, là nhân vật ảo, dưỡng thành thứ này thực sự là quá tuyệt vời. Huấn luyện viên Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta đi tới Tương Điền Lệ chết phòng học, hỏa thần lớn hơn ta trực tiếp nhào tới Tương Điền Lệ chết trước mặt. Hoảng sợ Tương Điền Lệ tử mới uống xong sữa bò trực tiếp phốc đến hắn trên mặt. Hỏa thần lớn hơn ta cũng không ở tử nhiều như vậy, dứt khoát nói, huấn luyện viên, cho ta chính thức vào bộ phận thư mời hôm nay là thế nào. Tương Điền Lệ tử trao mày một cái trong lòng không gì sánh được bất đắc dĩ, ngươi cũng muốn sau đó. Nàng dư quang thấy được vừa đi theo tới Lâm Thiên Diêu, đột nhiên liền đổi một thuyết pháp, ngươi cũng là đến muốn chính thức vào bộ phận thư mời sao. Lâm đồng học. Lâm Thiên Diêu nghe được Tương Điền Lệ tử biến hình câu hỏi phía sau cũng đi lên, đúng, huấn luyện viên. Cũng hỏa thần lớn hơn ta lập tức liền tóm lấy sáng điểm. Tương Điền Lệ tử trở về nghĩ nói, ta vừa rồi đã ở uống sữa tươi nghỉ dưỡng thành đội bóng rổ viên, không phải, là gì đều không muốn thời điểm, Cụ Rổ Cổ Ti Sông đồng học tới muốn chính thức vào bộ phận thư mời. Ta còn văng hắn sữa bỏ đâu. Hắn cũng Lâm Thiên Diêu muốn nói lại thôi. Cái gì Cụ Rổ Cổ Ti Sông cũng tới muốn? Hỏa thần lớn hơn ta kinh ngạc hỏi. Hai người các ngươi người rốt cuộc là có bao nhiêu cấp bách ra? Một đôi hôn tiểu tử. Tương Điền Lệ tử nói nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, nhân ra Lâm đồng học đều vẻ mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh đâu. Ngươi nói gì? Hỏa thần lớn hơn ta tức giận nói. Quên đi, ngược lại tùy thời có thể lên sân khấu, thay thế bổ sung lại thiếu người, hoan nghênh các ngươi. Nói đem vào bộ phận thư mời trước đưa cho một bên Lâm Thiên Diêu, sau đó mới cho hỏa thần lớn hơn ta. Huấn luyện viên, ngươi cái này khác biệt đãi ngộ không muốn rõ ràng như vậy á? Hỏa thần lớn hơn ta buồn bực nói. Ngươi quản được sao, đều cho ngươi, đi thôi. Tương Điền Lệ tử trực tiếp đuổi người. Quên đi, ngược lại miễn là có thể lên chàng là được. Nói xong, hỏa thần lớn hơn ta liền định đi. Chấm đã. Tương Điền Lệ tử gọi lại hỏa thần lớn hơn ta. Á, hỏa thần lớn hơn ta nghi ngờ xoay người. Nhưng ta chỉ ở thứ hai sáng sớm 8 giờ 40, ở trường học trên nóc nhà tiếp thu xin A. Tương Điền Lệ tử nói rằng, ô Lâm đồng học ngày đó có thể không đến, ta trực tiếp tiếp thu. Đương nhiên tốt nhất tới một cái. Lâm Thiên Diêu nhìn Tương Điền Lệ tử mỉm cười, nghĩ thầm cái này muội chỉ thật không sai. Sau đó nói, được rồi, cảm ơn huấn luyện viên. Thế nhưng ta cảm thấy vẫn phải là đi, nếu không có người sẽ nói ta đùa giỡn đại bài đâu. Ồ, không có Lâm đồng học lúc rảnh rỗi nhiều tới A. Tương Điền Lệ tử đầy như hoa đào nói. Được rồi, huấn luyện viên chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Tương Điền Lệ tử nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng phát ra mê gái tiếng cười. Lâm Thiên Diêu lại đi ngang qua cột công cáo thời điểm, bị chương một đạo phịt hấp dẫn. Nam tử làm cầu bộ phận, thân nhân chiến, tham gia quan đông đại tái. Trong hình báo cáo là trường học làm cầu bộ phận năm thứ hai những cái này học nạ gạ tổ, dưới còn có bọn họ chụp ảnh chung. Hỏa thần lớn hơn ta đã tại bên kia nhìn thật lâu rồi. Bọn họ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hỏa thần lớn hơn ta nhìn cái kia báo chí lẩm bẩm nói. Lâm Thiên Diêu đang định đáp lại một câu, đã bị đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Ừm, rất mạnh. Cụ Rổ Cổ Ti Sông không biết cái gì xuất hiện, cái này sẽ liền Lâm Thiên Diêu cũng không có chú ý đến. Hỏa thần lớn hơn ta tức giận kinh hô, anh A cho ta bình thường một chút xuất hiện A đừng thần không biết quỷ không hay A Lâm Thiên Diêu cũng nhổ nước bọt một câu, là có điểm doa người. Xuyệt, Cù Dồ Cổ Ti xông ngón trỏ che miệng, chỉ bên cạnh phòng đọc sách tự dạng biển số nhà. Hỏa thần lớn hơn ta bắt lại Cù Dồ Cổ Ti xông tóc, tức giận là gầm nhẹ, chơi ta là A, chơi rất khá đúng vậy A không phải. Cù Dồ Cổ Ti xông hoàn hậu vừa lui ly khai Cù Dồ Cổ Ti xông bàn tay, đau. Hỏa thần lớn hơn ta nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, mắt đối mắt. Song phương không hẹn mà cùng nghĩ đến rồi một khối. Thật không dám tin tưởng, loại này không hề tồn tại cảm giác nhân như lúc cầu cư nhiên được xưng huyễn chi thứ 6 người. Lâm Thiên Diêu nhìn Cù Dồ Cổ Ti xông nhào nặn đầu của mình, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Nói được cuối cùng là vì cái gì, 5 người ngác người đi hào môn, vì sao hắn không có đi Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, thấy Cù Dồ Cổ Ti xông chậm rãi bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Uy. Tiểu hắc tử hỏa thần lớn hơn ta cũng vừa từ ý nghĩ của chính mình bên trong đi ra dự định hỏi một câu Cù Dồ Cổ Ti xông, không nghĩ tới người cũng đã không thấy. Tiểu tử này hỏa thần lớn hơn ta tức giận giống giận. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ lắc đầu.